Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381. Sơ bộ Huyền Băng Phong, thật sự là người không biết không sợ. Hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ, 12 cấp võ hồn chỗ cường đại, Tôn Nghị vừa nói xong, liền trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Hóa thành một cái to lớn bạch cốt chiến muỗi, hài cốt bên trên hàn quang lấp lóe. Ông hoàn thành hồn biến về sau, Tôn Nghị không chần chờ nữa, cực tốc huy động cánh, dùng cái kia dài nhỏ xương miệng hướng Mạc Thanh Vân đâm tới. Một đâm phía dưới, dài nhỏ xương ngoài miệng tản mát ra một cỗ trầm u quang, đem Mạc Thanh Vân bao vây lại. Tại những này u quang vờn quanh dưới, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác được thể nội huyết, tựa hồ muốn bị cưỡng ép rút đi. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa. Tay hắn hướng Tôn Nghị một trường chém tới. Mạc sư đệ, không thể xúc động. Gặp Mạc Thanh Vân dự định cùng Tôn Nghị chính diện một trận chiến, Địch Tuấn Phàm biểu lộ lập tức khẩn trương lên. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng nhắc nhở lấy, hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan 2 trọng tu vi, muốn cùng nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi một trận chiến, đây là chuyện không thể nào. Chính như Tôn Nghị nói như vậy, Huyền Băng cung đệ tử mỗi một cái đều thiên phú không tầm thường. Muốn vượt cấp một trận chiến độ khó cực lớn, muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tôn Nghị sắc mặt trầm xuống, trên mặt lộ ra lạnh nụ cười. Mạc Thanh Vân đối mặt hắn xuất thủ, thế mà dự định cùng hắn chính diện một trận chiến, đây quả thực là đang tìm cái chết. Mạc Thanh Vân một trường oanh ra, một đạo dài đến mấy chục mét đao mang, lập tức cực tốc ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi lực. Tại cỗ này hỏa diễm chi lực dưới, xung quanh không khí đều trở nên đầu động, phảng phất bị cỗ này hỏa diễm chi lực nhóm lửa. Lục trọng hỏa chi áo nghĩa, cảm ứng được đao mang bên trong áo nghĩa chi lực, Tôn Nghị cùng Địch Tuấn Phàm đều là biểu lộ biến đổi, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Dùng Mạc Thanh Vân nguyên đan cảnh 2 trọng tu vi, vậy mà lĩnh ngộ lục trọng áo nghĩa chi lực, loại thiên phú này có chút dọa người. Đương nhiên, để bọn hắn cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn, dùng Mạc Thanh Vân đối với hỏa chi lực tu luyện, vậy mà không có đi phần thiên điện, ngược lại đi tới Huyền Băng Cung. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân lựa chọn, để cho người ta cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tôn Nghị chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi liền lựa chọn môn phái đều chọn sai, còn muốn đánh với ta một trận, chịu chết đi. Tôn Nghị vừa nói xong, cái kia dài nhỏ xương miệng liền cùng hỏa diễm đao mũi nhọn đụng vào nhau. Đối mặt hỏa diễm đao mũi nhọn một kích, xương miệng lập tức bị chặt đứt, vết cắt chỗ trong nháy mắt bị nhen lửa. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được trên miệng truyền đến đau đớn, Tôn Nghị lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, phát ra một câu hoảng sợ ngữ điệu. Giờ phút này, tại Tôn Nghị phát ra hoảng sợ ngữ điệu lúc, một cỗ kinh khủng nguyên lực cường thế đánh vào trên người hắn. Một tiếng vang trầm về sau, Địch Tuấn Phàm liền nhìn thấy một đạo bóng người nhanh chóng bay ngược ra phủ đệ. Tôn Nghị theo trong phủ đệ bay ngược ra người tới, lại là Tôn Nghị. Địch Tuấn Phàm nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, lập tức biểu lộ ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng Tôn Nghị nguyên đan cảnh 4 trọng tu vi, thậm chí ngay cả Mạc Thanh Vân một chiêu đều không thể tiếp xuống. Cút đi, đem Tôn Nghị một trường đánh bay. Mạc Thanh Vân chán ghét nhìn hắn một cái, giễu cợt nói, kỳ thật ngươi trong mắt của ta, ngươi cùng nông thôn phế vật cũng không có cái gì khác nhau. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tôn Nghị sắc mặt lập tức khó coi, bất quá nhưng không có lại động thủ, chắc là có chút kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thực lực. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, bút chướng này sẽ không cứ tính như vậy. Tôn Nghị một mặt trầm biểu lộ, nhìn hầm hầm nhìn Mạc Thanh Vân một chút, thả ra một câu ngoan thoại liền trực tiếp rời đi. Mạc sư đệ, ngươi lần này trêu chọc Tôn Nghị, về sau chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nhìn xem đi xa Tôn Nghị, Địch Tuấn phàm mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói ra một câu lo lắng ngữ điệu, một cái tự cho là đúng ra hỏa thôi, không cần quá để ý. Đối với Địch Tuấn phàm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có đem Tôn Nghị để ở trong lòng. Cái này Tôn Nghị thiên phú mặc dù bình thường, nhưng hắn đại ca Tôn Tuyền lại là một cái thiên tài chân chính. Năm nay gần 20 tuổi liền có được nguyên đan thất trọng tu vi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Địch Tuấn phàm sắc mặt trở nên nặng nề, vội vàng nói, mà lại Tôn Tuyền vẫn là Huyền Côn trưởng lão thân truyền đệ tử. Vạn nhất cái này Tôn Tuyền đối ngươi trả thù, chỉ sợ. Nghe được Địch Tuấn phàm nghe được lời này, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt cười nhạt, đưa tay ngắt lời hắn, nói, ha ha, Địch sư huynh không cần lo lắng, đến lúc đó, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn là được. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Địch Tuấn, hướng Kim Liêm phủ bên trong đi vào, tiến vào Kim Liêm phủ bên trong. Địch Tuấn phàm đối Mạc Thanh Vân dặn dò vài câu, để Mạc Thanh Vân cẩn thận đề phòng Tôn Tuyền mới rời khỏi. Địch Tuấn phàm rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền đem Huyền Thiện đưa cho hắn thủy chi áo nghĩa chi ngư lấy ra, bắt đầu đối với nó tiến hành luyện hóa. Bây giờ, hắn tu vi đã đạt tới nguyên đan nhị trọng hậu kỳ, nhưng muốn đột phá đến nguyên đan cảnh tam trọng, còn được đem thủy chi áo nghĩa tăng lên đến viên mãn mới được. Bằng không mà nói, áo nghĩa chi lực không có đạt tới viên mãn, sớm đột phá tu vi liền không cách nào ngưng tụ cửu phẩm nguyên đan. Cái này đem ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa thủy chi áo nghĩa chi ngư, thân thể của hắn xung quanh, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một cỗ hơi nước. Cỗ này hơi nước một hình thành, liền biểu hiện ra một cỗ trơn bóng chi lực. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, gian phòng bên trong bồn hoa bên trong hoa cỏ cành lá lập tức trở nên tùm, sinh trưởng tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân gian phòng bên trong đã hoàn toàn bị hơi nước hiện đầy, để bên trong căn phòng cảnh tượng đều thấy không rõ lắm. Ngay ở chỗ này, bên trong căn phòng hơi nước nồng độ bỗng nhiên có tăng cường mấy phần, trở nên càng thêm nồng nặc. Thủy chi áo nghĩa thất trọng, giờ khắc này trong tu luyện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, mở hai mắt ra. Đi qua 3 ngày luyện hóa, thủy chi áo nghĩa chi ngư rốt cục bị hắn luyện hóa, hắn thủy chi áo nghĩa cũng thành công đạt đến thất trọng chi cảnh. Thủy chi áo nghĩa đã tăng lên, tiếp xuống nên tiến về chủ phong tìm tòi. Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức hắn liền không chần chờ nữa, đối với mình thi triển ra ẩn nặc chi môn, rời đi Kim Liêm phủ. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng chủ phong tiến đến. Chủ phong ở vào Huyền Băng cung vị trí trung tâm nhất, là Huyền Băng cung bên trong cao nhất một chỗ sơn phong. Nhưng muốn đi vào chủ phong, nhất định phải xuyên qua 3000 hạ đẳng phong, thất thập nhị địa sát trung đẳng phong, cùng tam thập lục thiên cương thượng đẳng phong mới được. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân cực tốc đi đường dưới, hắn đi tới thất thập nhị địa sát phong khu vực. Thất thập nhị địa sát phong bên trong có được thiên cương cao giai cường giả tọa trấn, tiếp xuống ta phải cẩn thận một chút. Đi vào thất thập nhị địa sát ngọn núi khu vực, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng một chút, trong lòng nhấc lên một chút cảnh giác. Dù sao hắn ẩn nặc chi môn uy lực cũng không có tại thiên cương cao giai cường giả trước mặt thi triển qua. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng không cách nào xác định, hắn tại ẩn nặc chi môn dưới, sẽ hay không bị thiên cương cao giai cường giả cảm ứng được. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là một mặt căng cứng chi sắc, cẩn thận tại thất thập nhị địa sát ngọn núi bên trong xuyên thẳng qua. May mà chính là, thẳng đến Mạc Thanh Vân đi vào tam thập lục thiên cương phong đầu khu vực, hắn đều không có bị người cảm ứng được. Như thế xem ra, tại ẩn nặc chi môn ẩn tàng dưới, cho dù là thiên cương cao giai cường giả, cũng vô pháp cảm ứng được ta tồn tại. Đi qua một đường nếm thử cùng nghiệm chứng, Mạc Thanh Vân trong lòng có một đáp án, đối với ẩn nặc chi môn uy lực càng hiểu hơn một chút. Tại tam thập lục thiên cương phong trong đầu, có được nửa bước thần thông cảnh cường giả tọa trấn, không biết là có hay không có thể giấu giếm được bọn hắn cảm ứng. Nhìn trước mắt tam thập lục thiên cương phong đầu, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, dâng lên một chút ý đề phòng, ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân liền đi vào tam thập lục thiên cương phong đầu khu vực, hướng phía chủ phong huyền băng phong tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân một bước bước ra lúc, lông mày của hắn chính là lập tức nhíu một cái, biểu lộ biến đổi, chẳng lẽ bị phát hiện, như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thân thể cực tốc lui lại. Tại Mạc Thanh Vân lui lại một bước về sau, để hắn cảm thấy may mắn, đối phương cảm ứng cũng không có đi theo mà tới. Cái này liền biểu thị, đối phương cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Hô, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, biểu lộ dễ dàng một chút, thầm nghĩ, như thế xem ra, sơ qua ra ý một chút, hẳn là có thể mặc qua tam thập lục thiên cương phong đầu. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa đi vào tam thập lục thiên cương phong trong đầu. Ở trong đó xuyên thẳng qua, bất quá, giờ phút này Mạc Thanh Vân hành tẩu tốc độ cực chậm, gần như một bước dừng lại, như là phủ phục tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, tiến lên tốc độ chậm một chút không sao, chỉ cần không làm cho nửa bước thần thông cảnh cường giả chú ý liền tốt. Như thế, tiếp xuống Mạc Thanh Vân chính là như vậy, một chút xíu hướng huyền băng phong đi về phía trước. Nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận tiến lên dưới, hắn rốt cục xuyên qua tam thập lục thiên cương phong đầu, đi tới chủ phong huyền băng phong bên ngoài, hy vọng tại ẩn nặc chi môn dưới, có thể giấu giếm được thần thông cảnh cường giả cảm ứng. Nhìn trước mắt cao vút trong mây huyền băng phong, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần, lần nữa nhấc chân hướng huyền băng phong bên trong đi vào. Vừa vào huyền băng phong bên trong, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ kinh người áp lực, cùng một cỗ như ẩn như hiện lực đầy. Chẳng lẽ bị phát hiện, như vậy phát hiện về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc ra. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc lúc, mấy cái thanh niên hướng hắn đi tới. Tại Mạc Thanh Vân nhìn lại cái này mấy thân ảnh về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ chính là lập tức biến đổi, lộ ra nồng đậm chấn kinh. Mấy người kia cầm đầu người kia chỗ mi tâm, so với thường nhân bao dài một cái con mắt, cho người ta một loại yêu tà cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân dò xét mấy người kia lúc, mấy người chính là vừa nói vừa cười, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Hồn Dương sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành Lăng Trác lão tổ đệ tử. Về sau mong rằng Hồn Dương sư đệ nói thêm mang theo a. Hồn Dương sư đệ, vài ngày trước ta nghe người ta nói, cung chủ tựa hồ cố ý tác hợp ngươi cùng Lăng công chúa. Hồn Dương sư đệ cùng Lăng công chúa trai, tài gái sắc, chính là trời đất tạo nên một đôi, ngày sau nhất định trở thành thần tiên quyến lữ. Tại mấy người đến gần lúc, bọn hắn trò chuyện lời nói, một kém hay không đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tai. Hồn Dương, vậy mà thật là Hồn Dương, hắn thế mà không chết. Nghe được mấy người kia nói chuyện, Mạc Thanh Vân biểu lộ lần nữa đại biến, có chút chấn kinh kết quả này. Đương nhiên, tại hắn xuất thủ dưới, Hồn Dương vậy mà chẳng những không chết, mà lại còn tại Huyền Băng Cung bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.